Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Hắc Bạch song sát. Người chung quanh đã tại thảo luận chuyện này. Bạch Sách ở một bên hơi nghe một chút. Trên cơ bản đều là đám người này phán đoán suy đoán về sau. Bạch Sách cũng liền không có hứng thú, trực tiếp quay người rời đi. Mà đám người kia vẫn tại thảo luận. Bạch Sách sau khi trở lại phòng, đem giày cởi một cái, nằm tại trên giường của mình. Vừa rồi vừa vận động xong, hiện tại cũng không có gì buồn ngủ. Bạch Sách không có gấp đi ngủ, cầm trong tay cái kia tấm phẳng máy tính đang tra nhìn xem gần nhất tin tức. Nhưng là xem xét, Bạch Sách liền thấy một cái đại hoành phi, là Bắc Lam Hoàng Triều ra mặt tuyên bố quan phương thông cáo. Chính là tuyệt đối không có người thao bàn, gian lận loại hình tin tức. Nếu như ai dám làm như vậy, liền hủy bỏ tư cách, trọng phạt thế lực các loại những thứ đồ ngổn ngang này. Bạch Sách nhíu mày, đây là nói mình cùng Lãng Đa sự tình. Quả nhiên, Bạch Sách hướng xuống khẽ đảo liền thấy mấy đầu tin tức tại đưa tin Bạch Sách tỷ lệ đặt cược hạ xuống vấn đề, thậm chí có mấy nhà báo cáo truyền thông đã nói chắc như đinh đóng cột nói cái gì, nắm giữ đến Bạch Sách cùng Lãng Đa giao dịch tin tức. Chờ một chút, loạn thất bát tao. Bạch Sách nhìn xem những này tin tức, không khỏi hơi xúc động. Này khoa trương trình độ, đã nhanh gặp phải trái đất úp chấn kinh bộ. Có lẽ bởi vì này một đợt tiết tấu, Bạch Sách tỷ lệ đặt cược lại giảm xuống không ít. Này mấy đầu tin tức hướng xuống, đã nhìn thấy có không ít người ở bên kia phát biểu bình luận. Ta dù sao mua Bạch Sách 1000, liền cược một cái kỳ tích, vạn nhất thật sự có tin tức đâu. Phía dưới cùng thiếp người nếu không trực tiếp hỏi lại ngươi làm sao không mua 1 vạn, nếu không liền có người cũng tại cái kia phụ họa nói cũng mua Bạch Sách không ít. Bạch Sách hơi nhìn mấy lần, vẫn rất nhàm chán, liền cũng không nhìn. Đem tấm phẳng máy tính vừa để xuống, ngã đầu liền ngủ, bắt đầu ngủ bù. Nửa đường Liệt Thanh trở về, Bạch Sách hỏi vài câu, Liệt Thanh kiểm chắc không có vấn đề, tại cao cấp bên trong thành tích là hợp cách. Hai người lại hàn huyên hai câu về sau, nói ra Long Thục Phác Du sự tình. Bạch Sách tiếp tục ngủ, Liệt Thanh thì là đi này tuyển thủ cao ốc gấp trăm lần thánh lực trong phòng đi tu luyện đi. Bạch Sách một giấc không biết ngủ đến lúc nào. Dù sao có người nhấn chuông cửa, Bạch Sách mới đi mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy Bắc Lam Thanh Tuyết mang theo vẻ tươi cười nhìn qua Bạch Sách nói: ngủ thế nào? Nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết tại, Bạch Sách cũng biết Bắc Lam Thanh Tuyết là tới làm gì, trực tiếp trở lại hướng phía trong phòng hành lang. Ta đi tẩy hạ mặt, người tiến đến ngồi một hồi. Bắc Lam Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đi tới một bên đánh giá chung quanh, vừa đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Bạch Sách tại trong toilet thì là một bên rửa mặt vừa nói: làm sao ngươi biết ta tại này? Tra một cái liền tra được nha. Bắc Lam Thanh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, quơ chân, nói thẳng. Bạch Sách lên tiếng cũng không nói cái gì. Bạch Sách rửa mặt vẫn là rất nhanh, chính là tẩy cái mặt mà thôi. Lúc Bạch Sách sau khi ra ngoài, Bạch Sách cũng là nhìn xem cái kia ngồi ở trên ghế salon Bắc Lam Thanh Tuyết nói: đi thôi. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không có trực tiếp đứng dậy, mà là vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon nhìn qua Bạch Sách cười nói: ngươi vẫn là đổi một thân tương đối tốt, ngươi bây giờ nhưng so với ta đều nổi danh. A, Bạch Sách nhíu mày hơi nghi hoặc một chút, không biết này Bắc Lam Thanh Tuyết đang nói cái gì. Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay xuất ra một cái tấm phẳng máy tính gảy một chút về sau, liền đưa cho Bạch Sách nói: chính ngươi xem đi. Bạch Sách nhận lấy nhíu mày xem xét, khá lắm, Bạch Sách này ngủ 4-5 tiếng, cảm giác trời đều thay đổi. Này hiện tại phô thiên cái địa toàn bộ đều là Bạch Sách tin tức. hôm nay Bạch Sách tại kiểm tra thực lực thời điểm ảnh chụp đều đã toàn bộ đăng ở phía trên. Cũng vào lúc này, cái kia ngồi ở trên ghế salon Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay liền xuất hiện một bộ quần áo nói: "Thay đổi mới đi, miễn cho đi ra ngoài một mực bị vây xem." Bạch Sách nhếch miệng, cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này Bạch Sách liền một bên cởi quần áo vừa nói: "Các ngươi cái này tin tức làm sao nói loạn?" Nhưng Bạch Sách còn chưa nói xong, cái kia ngồi tại Bạch Sách đối diện Bắc Lam Thanh Tuyết liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói: "Đi bên trong đổi đi." Ngoặc kép ngoặc kép, Bạch Sách lên tiếng, cầm lấy Bắc Lam Thanh Tuyết để lên bàn quần áo mới, liền muốn đi về phòng ngủ. Bất quá, cũng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Liệt Thanh đầy người đại hãn đứng tại cổng, thoạt nhìn là vừa tu luyện xong trở về. Chỉ bất quá, Liệt Thanh khi nhìn đến Bạch Sách mở áo lộ nghi ngờ, còn có cái kia ngồi ở trên ghế salon gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Bắc Lam Thanh Tuyết sau, Liệt Thanh đột nhiên khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà nói: "Ai nha nha, ai nha nha, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy nữa nha. Ai nha nha, ta đi tìm Hạ bác sĩ." Liệt Thanh nói xong quay người, phịch một tiếng, trực tiếp quay người đóng cửa lại. Bạch Sách, ngoặc kép, Bắc Lam Thanh Tuyết, ngoặc kép. Cuối cùng Bạch Sách đổi xong quần áo, vẫn rất đẹp mắt, một bộ đồ đen, đương nhiên trọng yếu nhất chính là có mạng che mặt. Mặc dù Bạch Sách cảm thấy một cái nam nhân ra ngoài mang cái màu đen mạng che mặt vẫn là đại trạng vạng tối có điểm là lạ, nhưng dù sao cũng so bị người vây xem như hầu tử mạnh. Hai người tiến vào thang máy về sau, thang máy cũng là một đường hướng phía dưới. Trong thang máy liền Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người. Này thang máy bên cạnh chính là phía trước cái kia quảng cáo. Tin tức cái gì? Hiện tại quảng cáo trên cơ bản toàn bộ đều là Bạch Sách. Mà cửa thang máy chỗ nào thì là một cái tấm gương chiếu vào Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết thanh tú động lòng người đứng tại Bạch Sách bên cạnh, mang trên mặt một tia như có như không tin tức. Hôm nay Bắc Lam Thanh Tuyết thân xuyên quần áo là màu trắng, vốn là xinh đẹp Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại càng giống là tiên nữ hạ phàm. Đột nhiên Bắc Lam Thanh Tuyết vỗ Bạch Sách bả vai nói: "Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ bày cái tư thế." A, Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết, mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lập tức năn nỉ nói: "Ai nha, nhanh lên nha, ngoặc kép, cái gì đồ chơi a?" Bạch Sách đến bây giờ chưa kịp phản ứng làm sao chuyện. Sau đó Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không nói với Bạch Sách, trực tiếp đem Bạch Sách thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, để Bạch Sách mặt hướng Bạch Sách bên kia tường. Sau đó tại vươn tay, đem Bạch Sách đầu tách ra trở về, đầu hướng phía cửa thang máy. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết làm xong Bạch Sách về sau, mình thì là quay người giống như Bạch Sách động tác, bất quá là thân thể hướng một mặt khác tường, cùng Bạch Sách lưng tựa lưng, đầu hướng cửa thang máy bên trên tấm gương. Tại Bạch Sách còn không biết chuyện ra sao thời điểm, này Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên hả ra một phát đầu, giả vờ một bộ giống như anh hùng hiệp khách biểu lộ nói: "Ta là Bạch chú sứ giả, ngươi là Hắc dạ sứ giả, ta ban ngày hành hiệp trượng nghĩa, ngươi ban đêm trừ gian diệt ác, từ nay về sau chúng ta chính là Hắc Bạch song sát." Ha ha ha ha, Bạch Sách mặt không biểu tình, co quắp khóe miệng, ngoặc kép: "Đại tỷ, ngươi đừng như thế trung nhị được không?" Bạch Sách cắn răng, một mặt im lặng, nhưng là Bắc Lam Thanh Tuyết mặc kệ Bạch Sách, vẫn tại cố ý phát ra loại kia giang hồ hiệp khách tiếng cười to. Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, thang máy dừng lại, dừng ở lầu 4. Cửa muốn mở ra, cũng trong nháy mắt này, Bắc Lam Thanh Tuyết trong nháy mắt khôi phục bình thường, đứng vững thân thể, trên mặt biểu lộ biến mất, lại biến thành cái kia cao cao tại thượng, không thể xâm phạm nữ hoàng. Mà lúc này cửa vừa mở ra, liền thấy ngoài cửa một đám tuyển thủ chính cười ha ha kề vai sát cánh. Không biết nói gì đó buồn cười. Chỉ bất quá, đoàn người này vừa nhìn thấy này trong thang máy Bắc Lam Thanh Tuyết về sau, lập tức ngơ ngẩn, sau đó những người lập tức đứng vững, đứng thẳng một mặt nghiêm túc nói: "Tôn Hoàng đại nhân." Chỉ bất quá, lúc này Bắc Lam Thanh Tuyết thì là khẽ nhíu đại mi, nghiêm nghị nói: "Các ngươi là thế lực nào người? Còn thể thống gì? Thật xin lỗi, Tôn Hoàng đại nhân, chúng ta sai." Đám người này đứng thẳng cúi đầu, không dám nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết, cũng không dám cùng Bắc Lam Thanh Tuyết nói nhiều một câu. Lăn đến bên kia đi diện bích một canh giờ, hào hào tỉnh lại một chút. Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩng đầu một mặt bất mãn nghiêm nghị nói: "Là." Sau đó đám người này liền xám xịt đi nhanh lên. Cửa thang máy cũng vào lúc này quan bế. Đang đóng cửa thang máy một sát na kia, trong thang máy thì là lần nữa truyền đến Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm nói: "Ai nha, ngươi vừa rồi không đúng." Một mặt ngơ ngác bộ dáng: "Nhanh, nhìn ta, xem ta biểu lộ, muốn như vậy, sau đó, ta một hồi nói ta là ban ngày sứ giả, ngươi nói đêm tối sứ giả, sau đó, chúng ta cùng một chỗ nói, chúng ta là hắc bạch song sát, sau đó cùng một chỗ cười to, nghe rõ không, bạch sách, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,